Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 269 thì giữa hai mẹ con Trương Tố Tâm và Bạch Tuấn Nam đã có cuộc tranh cãi vô cùng là nảy lửa sau khi mà Trương Tố Tâm đã âm thầm đi gặp Phó Thư Nghệ. Và liệu thì trong tập 270 này đang có những tình huống cũng như câu chuyện hấp dẫn gì nữa chờ đón tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 270 để hiểu rõ hơn nha. Nào, bắt đầu nha. Bạch Tuấn Nam đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, bèn cau mày đi ra mở cửa. Còn vừa đi vừa xoa trán, bây giờ đầu của anh đang rất đau. Không ngờ ngoài cửa lại là Phó Thư Nghệ. Bạch Tuấn Nam ngẩn ra. Thư Nghệ, xem đến đây. Phó Thư Nghệ lo lắng nhìn anh. Em nghe anh em nói tối qua anh uống say, em lo sáng nay anh sẽ khó chịu nên mang cháo đến cho anh này. Bây giờ anh đau đầu lắm phải không? Cô để ý thấy Bạch Tuấn Nam đang xoa trán. Bạch Tuấn Nam nghiêng người để Phó Thư Nghệ đi vào. Anh không sao, uống chút nước mật ong sẽ khỏe thôi. Phó Thư Nghệ đi vào phòng bếp, lúc trở ra thì không chỉ pha nước mật ong, còn múc cháo ra bát men ra cho anh. Anh Tuấn Nam, anh rửa mặt trước đi, rồi ra ăn cơm. Phó Thư Nghệ vừa đặt bát xuống bàn cơm, vừa nói với Bạch Tuấn Nam đứng bên cạnh. Bạch Tuấn Nam lẳng lặng nhìn cô, nghe cô nói xong mà vẫn không động đậy. Phó Thư Nghệ quay đầu lại, khó hiểu nhìn anh. Bạch Tuấn Nam đi đến, dứt khoát ôm cô vào lòng. Phó Thư Nghệ để cho anh ôm, thậm chí còn đưa tay ôm lấy hông của anh. Tuy Bạch Tuấn Nam không nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được tâm trạng của anh không ổn. Trên đường đến đây thì cô đã suy đoán nguyên nhân khiến Bạch Tuấn Nam uống say. Chắc hẳn là có liên quan đến chuyện hôm qua mẹ anh đến tìm mình. Trong lòng cô hơi hối hận, nếu biết trước thế này sẽ cô đã không nói anh biết chuyện đó. Anh Tuấn Nam, em sẽ luôn ở bên anh. Phó Thư Nghệ khẽ nói. Bạch Tuấn Nam ừ một tiếng, ôm cô càng chặt hơn. Một lúc lâu sau thì Bạch Tuấn Nam mới buông cô ra, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Khi đi ra thì Phó Thư Nghệ đã ngồi bên bàn ăn, đang chờ anh cùng ăn cơm. Em chưa ăn sáng à? Em muốn ăn cùng anh. Phó Thư Nghệ cười tủm tỉm. Cô thật sự muốn như vậy. Khi một người đang không vui, có người ăn cùng sẽ tốt hơn là cô đơn ăn một mình. Ánh mắt của Bạch Tuấn Nam dần hiện lên nét cười. Thật ra thế này thì cũng tốt, ít nhất vẫn còn có cô. Ăn tối xong thì Bạch Tuấn Nam rửa bát, sau đó cả hai ngồi trên ghế sofa xem tivi. Cái này ngon quá, anh nếm thử xem. Phó Thư Nghệ vừa nói vừa đưa cái bánh quy tới miệng anh, nhưng ánh mắt của anh vẫn chăm chú xem tivi. Bạch Tuấn Nam mỉm cười. Vừa mới ăn cơm xong mà. Đâu có giống, bánh quy này ngon lắm, anh ăn thử đi. Đây là đồ mà trên đường đến đây cô đã mua. Bạch Tuấn Nam cúi đầu ngậm lấy cái bánh. Cái bánh chỉ to bằng ngón tay cái thôi. Anh lấy bánh mà ngậm luôn ngón tay của Thư Nghệ. Anh lè lưỡi, liếm nhẹ đầu ngón tay của cô, mang theo sự mập mờ khó nói thành lời. Phó Thư Nghệ như bị bỏng, giật tay về, ngồi thẳng người. Bạch Tuấn Nam nhìn bàn tay đỏ ửng của người trước mặt, mắt thấp thoáng ý cười, nhưng lại vờ như không hiểu. Thư Nghệ, sao thế? Phó Thư Nghệ cụp mắt xuống nhìn xung quanh, ấp úng. Không sao, em vào nhà vệ sinh một chút. Nhất lời cô đi nhanh vào nhà vệ sinh, trông như bị ai đuổi theo. Bạch Tuấn Nam bật cười thành tiếng, những muộn phiền trong lòng cũng tiêu tan hơn phần nữa. Cuối cùng thì Bạch Tuấn Nam nấu cơm, toàn những món là Phó Thư Nghệ thích. Phó Thư Nghệ đã lấy lại được bình tĩnh, ăn cơm do Bạch Tuấn Nam nấu, đôi mắt hiếp lại như vành trăng. Cơm nước xong, vì buổi chiều Phó Thư Nghệ phải lên lớp nên Bạch Tuấn Nam đưa cô về trường. Sau đó thì nhận được điện thoại của luật sư gọi anh về ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Trong phòng khách của nhà họ Bạch, Trương Tố Tâm lạnh lùng ngồi trên ghế sofa. Bạch Tuấn Nam đi vào, bà còn không thèm nhìn lấy một cái, làm như anh là người vô hình. Trương Tố Tâm đã ký trước, đợi Bạch Tuấn Nam ký xong thì luật sư cầm giấy tờ rời đi. Bạch Tuấn Nam đứng trước mặt mẹ mình, ánh mắt u tối. Mẹ, Trương Tố Tâm cười lạnh lùng. Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con như anh. Không dám nhận. Bạch Tuấn Nam nhấp môi. Mẹ, con biết mẹ trách con. Bây giờ cũng không muốn nhìn thấy con, như vậy con đi trước. Tuy mẹ không còn là chủ tịch nữa, nhưng mẹ mãi là mẹ của con, mấy hôm nữa con lại về thăm mẹ. Thôi khỏi, tôi không muốn gặp anh, từ nay về sau thì anh không còn là con của tôi nữa. Đây là nhà tôi, không chào đón anh đâu. Sau này anh sống hay chết đều không liên quan tới tôi, anh cứ ôm công ty mà sống cả đời đi. Gương mặt khôi ngô của Bạch Tuấn Nam trở nên tái nhợt, mệt mỏi nhìn mẹ mình. Con đi đây. Mẹ giữ gìn sức khỏe. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, bàn tay bưng chén trà của Trương Tố Tâm rung lên, nước trà văng ra ngoài mà bà giống như không hay biết. Toàn thể Bạch Thị nhanh chóng biết người nắm giữ vị trí chủ tịch công ty đã thay đổi. Những cổ đông khác đều không có phản ứng gì đáng kể. Chỉ có mấy ông chủ của Bạch Tuấn Nam hết sức kích động đi tìm Trương Tố Tâm, bày tỏ vô cùng bất mãn đối với hành động tự ý chuyển nhượng cổ phần cho Bạch Tuấn Nam của bà. Trương Tố Tâm cười lạnh lùng, chặn ngoài cửa không cho họ vào. Đó là cổ phần của tôi và ba Tuấn Nam. Tuấn Nam là đứa con duy nhất của chúng tôi. Số cổ phần đó trước sau gì cũng là của nó. Bây giờ chẳng qua chỉ là đưa nó sớm hơn thôi. Đây là quyền của tôi, không liên quan gì tới các chú. Thay vì ở đây chất vấn tôi thì chẳng thà làm tốt chuyện của mình đi. Đừng tưởng Tuấn Nam cũng dễ tính như tôi mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua hành động của các chú. Tôi khuyên các chú cẩn thận thì hơn. Lời này rất thẳng thừng, mấy người họ tái mặt. Nhưng nhìn cánh cổng biệt thự khép chặt, bèn hậm hực trở về. Nếu không phải tại ông ta thì mẹ anh cũng sẽ không làm ra những việc như này. Khối u ác tính này không thể tiếp tục giữ lại được. Ông ta muốn làm loạn nhưng Bạch Tuấn Nam đưa giấy tờ ra, chứng cứ đầy đủ, ông ta càng đọc mặt càng tái nhợt. Chú ba, tôi đã tập tài liệu này ở đây chứ không giao cho cơ quan điều tra. Đã là nể tình người trong nhà lắm rồi. Chắc là chú hiểu nếu tài liệu này đến tay cảnh sát thì thứ chờ đợi chú sẽ là gì đúng không? Chú ba im lặng nhìn Bạch Tuấn Nam, mặt khi trắng khi xanh, trông rất vui mắt. Một lúc lâu mới nói nhỏ, anh không giống ba anh chút nào hết. Ba của Bạch Tuấn Nam là người rất thật thà và vô cùng rộng lượng. Nếu hôm nay người ngồi đây là cha của anh thì ông ấy sẽ không đối xử với em trai ruột như thế này. Thủ đoạn của đứa cháu này của ông ta tàn nhẫn hơn cha nó nhiều. Tôi không rõ ba tôi là người như thế nào, nhưng phong cách làm việc của tôi luôn là thế. Hôm nay đừng nói là chú ba, cho dù người phạm lỗi là ba tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Chú ba cười to, ánh mắt giễu cợt. Tôi hiểu ý của anh, ngày mai tôi sẽ gửi đơn xin nghỉ việc cho phòng nhân sự. Tuấn Nam, anh hãy nói thật với chú ba, anh đã lên kế hoạch này trong bao lâu rồi? Chuyện bí mật như thế mà anh cũng biết, ông ta tuyệt không tin anh chỉ mới tính toán gần đây. Chú ba, tôi chỉ muốn nói với chú một câu, muốn người ta không biết thì trừ khi mình đừng làm. Chú phải thấy may mắn khi người biết chuyện này trước tiên là tôi mới đúng. Chú ba không nói gì, nhìn sâu vào mắt của Bạch Tuấn Nam rồi đứng dậy bỏ đi. Bạch Tuấn Nam mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Bây giờ anh đã hiểu cái gì gọi là bị xa lánh, cô lập rồi. Đầu tiên là mẹ, bây giờ là chú ba. Tiếp theo còn có chú hai và chú tư. Anh nghĩ chắc hẳn anh sẽ trở thành người không được chào đón nhất tại nhà họ Bạch. Anh nhếch môi để lộ nụ cười ảm đạm. Nhưng cho dù kết quả như thế nào thì anh vẫn sẽ làm như vậy. Bên trong cái cây cổ thụ Bạch Thị đã mục rửa từ lâu. Nếu không có người quyết tâm chặt nhánh thì chắc chắn anh sẽ không bảo vệ được tâm huyết của cha. Dưới hành động của Bạch Tuấn Nam thì không ít khối u ác tính của công ty bị loại bỏ. Có thể nói là lần này Bạch Thị bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Cũng may nhờ có Phó Thần Hiên mà Bạch Thị đã thành công hợp tác với tập đoàn Quân Lan. Nếu không e rằng những cổ đông khác của Bạch Thị đã nhảy ra phản đối Bạch Tuấn Nam, sao có thể để anh ta thoải mái hành động như vậy được. Trải qua chuyện này thì có thể nói Bạch Thị đã thay da đổi thịt, xém bần hẳn lên. Bạch Tuấn Nam mang về cho Bạch Thị không ít nhân tài mới. Cây tổ thụ mọc rũng này coi như cây khô gặp mùa xuân. Hiện giờ cách thời điểm mẹ con nhà họ Bạch mâu thuẫn đã nửa năm. Trong nửa năm nay thì Bạch Tuấn Nam dành phần lớn thời gian và công sức cho công ty. Đến cả Phó Tư Nghệ cũng rất ít khi gặp mặt, trừ gọi điện thoại mỗi ngày ra. Thậm chí có khi nửa tháng hai người chẳng gặp được nhau. Vì vậy, nhìn lịch trình trưa nay của mình, Bạch Tuấn Nam cầm áo khoác rời khỏi công ty. Phó Thư Nghệ đã xin nghỉ phép. Thứ ba tới là hôn lễ của anh cô phải giúp anh chuẩn bị. Hôm nay sẽ về nhà. Cô vừa bước ra cổng trường đã nhìn thấy ai kia. Mắt của Phó Thư Nghệ sáng lên, chạy tới. Anh Tuấn Nam! Bạch Tuấn Nam mỉm cười, ôm cô. Anh xin lỗi, dạo này bận quá, không ở bên em được, không giận anh chứ. Phó Thư Nghệ biểu môi. Hừ, ai nói em không giận? Em giận lắm đấy. Cơ mà vì anh bận công việc nên em mới không so đo với anh. Phó Thư Nghệ vừa nói vừa lui ra khỏi người của Bạch Tuấn Nam, cẩn thận quan sát. Anh gầy đi rồi. Trong giọng nói nghe rõ nỗi xót xa. Gần đây thì Bạch Tuấn Nam thật sự đã xuất cân rõ rệt, sắc mặt cũng không tốt lắm. Hết cách rồi, hiện giờ công ty đang trong giai đoạn khởi sắc, anh không thể không liều mạng. Qua giai đoạn này là ổn thôi. Dự án hợp tác của tập đoàn Quân Lan đã đi vào quỹ đạo, phần còn lại chỉ cần giao cho người phụ trách theo dõi là được, anh có thể rảnh rang hơn đôi chút. Hôm nay dẫn anh đi ăn món ngon. Phó Thư Nghệ kéo tay của Bạch Tuấn Nam, tự ngồi vào ghế lái. Bạch Tuấn Nam không hỏi Phó Thư Nghệ định dẫn anh đi đâu, mà cười nhìn cô. Cô quay đầu nhìn anh, cười nói, anh Tuấn Nam, nếu anh mệt thì chợp mắt tí đi, đến nơi em sẽ gọi cho anh. Bạch Tuấn Nam ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại, vốn chỉ định nghỉ ngơi một chút thôi, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Đến nơi thì Bạch Tố Nam đang ngủ say, đặc biệt là hai bọng mắt thâm quầng của anh, nhìn thấy mà lòng của Phó Thư Nghệ xót xa vô cùng. Cô từng nghe trợ lý của Tuấn Nam nói nửa năm nay, hầu như ngày nào anh cũng tăng ca. Cho dù buổi tối đi ăn cùng cô, thì sau khi đưa cô về, anh cũng sẽ quay lại công ty làm việc. Cho nên về sau thì Phó Thư Nghệ đã lấy cớ bận rộn bài vở để từ chối lời mời đi ăn tối của Bạch Tuấn Nam. Hoặc cô sẽ mang cơm đến công ty anh để ăn cùng anh, ăn xong thì tự bắt xe về. Cô lấy điện thoại ra, chụp ảnh Bạch Tuấn Nam. 4 ngày nữa là hôn lễ của Phó Thần Hiên và Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc đã từ quân khu về, đang ở tại căn hộ trong trung tâm thành phố của Phó Thần Hiên. Đây sẽ là nơi có xuất giá trong ngày cưới. Còn về phòng cưới thì năm ngoái Phó Thần Hiên đã mua một căn hộ cách quân khu không xa, đã sửa sang xong từ lâu. Chị Thanh Trúc, chị có hồi hộp không? Phó Thư Nghệ và Quả Quả đang giúp Cố Thanh Trúc trang trí nhà, pha dán chữ hỷ và hình dáng. Nơi đây được coi như nhà mẹ đẻ của Cố Thanh Trúc, không trang trí coi sao được. Cố Thanh Trúc cầm quả bóng bay, nghiên cứu làm sao để thổi mà không tốn nhiều sức. Nghe Phó Thư Nghệ nói thì cô ngẩng đầu nhìn cô. Hồi hộp cái gì? Cô và Phó Thần Hiên đã đăng ký hôn lễ rồi, lễ cưới chỉ là hình thức thôi, cô chẳng thấy có gì để hồi hộp cả. Ai cũng nói cô dâu sắp cưới sẽ hồi hộp lắm, thậm chí còn có người mắc chứng trầm cảm trước khi cưới nữa, sao chị lại không hồi hộp cơ chứ? Cố Thanh Trúc buồn cười. Chị và anh của em đã là vợ chồng hợp pháp rồi, có hồi hộp thì cũng không đợi đến bây giờ. Phó Thư Nghệ tò mò nhìn cô. Vậy ngày đi đăng ký kết hôn, chị có hồi hộp không? Cố Thanh Trúc và Phó Thần Hiên đăng ký kết hôn vào ngày thất tịch, đến bây giờ đã là 1 tháng rồi. Cố Thanh Trúc hơi nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ rồi lắc đầu. Không, chị chỉ thấy hạnh phúc mà thôi. Tạo một mái nhà cùng người mình yêu, sao lại hồi hộp cơ chứ? Cô cảm thấy hôm đó là ngày cô cười nhiều nhất trong đời. Nghe vậy thì mắt của Phó Tư Nghệ hiện lên vẻ hâm mộ. Chị Thanh Trúc, em ngưỡng mộ tình yêu của chị và anh em quá. Cố Thanh Trúc cười. Anh Tuấn Nam của em không tốt với em à? Phó Tư Nghệ lắc đầu. Không phải, anh Tuấn Nam của em rất tốt. Nhưng thấy chị và anh em như thế này thì em rất vui, cũng rất hâm mộ. Hy vọng em và anh Tuấn Nam cũng có thể giống như anh chị. Cố Thanh Trúc cười tươi. Tất nhiên chắc chắn em còn hạnh phúc hơn cả anh chị nữa. Quả Quả nghe hai người nói chuyện thì xen vào. Thư Nghệ, chắc chắn sau này cậu sẽ rất hạnh phúc. Bạch Tuấn Nam là người đàn ông tốt. Mắt của Phó Thư Nghệ lấp lánh như ánh sao, nhưng không biết nghĩ tới điều gì mà đáy mắt thoáng hiện lên nỗi tiếc nuối nhưng nhanh chóng biến mất. Thật ra thì bây giờ em cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Người bên cạnh em ai cũng tìm được hạnh phúc. Chờ anh em cưới xong là tới lượt chị Quả Quả và anh Bùi Hạo. Thời gian trôi quá nhanh, em có cảm giác như mới hôm qua vẫn còn bé mà hôm nay các anh chị đã lấy vợ gả chồng cả rồi. Quả Quả cười. Em nói cứ như bà cụ 70-80 tuổi ấy. Phó Thư Nghệ bất mãn. Chị Quả Quả, em có già đâu. Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa, lo làm đi. Quả Quả nhấc bóng bay vào lòng của Phó Thư Nghệ. Ba người tiếp tục trang trí nhà cửa. Nhà họ Phó cũng rất bận rộn. Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa ra, còn phải sắp xếp cho các khách mời. Có vài người đến từ xa phải ở lại đây mấy đêm, nên việc sắp xếp cho họ được giao cho Phó Thư Thần và Thẩm Khanh. Hôn lễ của Phó Thần Hiên rất hoành tráng, không hề thua kém hôn lễ của Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật năm xưa. Tuy tổ chức theo kiểu phương Tây nhưng mời rất nhiều khách. Bạch Tuấn Nam làm phù rể nên mấy ngày nay cũng bận tới bận lui. Bởi vì có không ít người từ nước ngoài về nên cần phải ra sân bay đón khách. Tuy chỉ là tài xế nhưng cũng rất mệt. Thẩm Thanh Lan xác nhận lại kế hoạch hôn lễ với bên tổ chức. Vì trước hôn lễ một ngày Phó Hoành Dật mới về được, nên những việc vốn dĩ của hai người đều do một mình Thẩm Thanh Lan tự xử lý. Cũng may là thời gian làm việc của Thẩm Thanh Lan tương đối tự do, hơn nữa còn có Sở Vân Dung giúp đỡ, nên việc chuẩn bị cho hôn lễ cũng đâu vào đấy. Anh Tuấn Nam, ngày mốt là hôn lễ rồi, ngày mai anh ở nhà nghỉ ngơi đi, như vậy thì ngày mốt anh mới có sức làm phù rể được. Phó Tư Nghệ tiễn Bạch Tuấn Nam ra cổng dặn dò. Bạch Tuấn Nam ừ, giơ tay sờ mặt cô. Em cũng vậy, phải nghỉ ngơi cho thật tốt đấy. Chờ sau này chúng ta kết hôn thì anh sẽ không thể làm em mệt đâu. Anh cũng tham gia chuẩn bị hôn lễ nên mới biết tổ chức hôn lễ là một việc mệt mỏi cỡ nào. Phó Tư Nghệ cười xấu hổ. Nói bậy bạ gì đó, kết hôn cái gì chứ, mau về nghỉ ngơi đi. Bạch Tuấn Nam nhích lại gần, hơi cúi đầu, càng lúc càng gần cô, cố ý hạ thấp giọng. Em không kết hôn với anh thì kết hôn với ai? Hửm. Chữ cuối còn khẽ nâng giọng mang theo vài phần mê hoặc. Phó Tư Nghệ lùi về sau một bước, tay chống lên ngực anh, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì nghe thấy tiếng ho khan ở gần đó. Hóa ra Phó Tư Thần đang đứng cách đó không xa nhìn họ. Bạch Tuấn Nam tiếc nuối đứng thẳng người, cười với Phó Tư Thần rồi xoay người rời khỏi nhà họ Phó. Ngày diễn ra hôn lễ của Phó Tần Hiên, sáng sớm thì nhà họ Phó đã bắt đầu bận rộn. Bạch Tuấn Nam làm phù rể nên đã có mặt tại nhà họ Phó từ rất sớm, đi cùng còn có Bùi Hạo. Làm chú rể có khác, nhìn phấn chấn chưa kìa. Vừa vào cửa thì Bùi Hạo đã trêu ghẹo Phó Tần Hiên. Phó Tần Hiên đã thay trang phục xong, đang chờ thợ trang điểm trang điểm. Nghe Bùi Hạo trêu thì Phó Tần Hiên cười thoải mái. Sắp kết hôn với người yêu nên đương nhiên là vui rồi. Anh Hạo à, anh dám nói là anh không vui không? Hôn lễ của Bùi Hạo và Quả Quả được ấn định vào tháng 3 năm sau, vốn dự định tổ chức vào tháng 12 năm nay, nhưng hàng dịch không nỡ xa con gái, sống chết cũng không chịu, nên cuối cùng sau khi thương lượng thì hai nhà quyết định tháng 3 năm sau. Hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn 5 sao trong trung tâm thành phố, tương đối gần với căn hộ riêng của Phó Thần Hiên. Thấy sắp đến giờ thì họ mới đi ra cửa. Phó Thư Nghệ, Quả Quả và hai người bạn của Cố Thanh Trúc đã đến căn hộ, đang chờ chú rể tới rước dâu. Phó Thư Nghệ quan sát Cố Thanh Trúc, ánh mắt hiện rõ sự tán thưởng và mừng vui. Chị Thanh Trúc, chị đẹp quá. Quả Quả gõ đầu cô một cái. Còn gọi là chị Thanh Trúc, mau sửa xưng hô đi. Phó Thư Nghệ vỗ đầu. Đúng rồi, bây giờ chị là chị dâu của em, sau này không thể gọi là chị Thanh Trúc nữa. Cố Thanh Trúc mỉm cười. Em thích gọi sao cũng được. Nhẽ ra Phó Tư Nghệ và Quả Quả không nên ở đây vì các cô là thân thích bên đàn trai. Nhưng Cố Thanh Trúc không có thân thích, cũng không có bạn bè thân thuộc, chỉ có duy nhất hai chiến hữu thân thiết quen nhau từ hồi mới đi bộ đội, thì hôm nay cũng đến đây làm phù dâu. Vì thế mà Phó Tư Nghệ và Quả Quả xung phong đảm nhận vai trò đàn gái của Cố Thanh Trúc. Tuy không hợp lễ nghĩa nhưng cũng không phải là không được. Để bên này không buồn tẻ thì Phó Tư Nghệ còn rủ thêm bạn cùng lớp và bạn bè của mình đến chung vui. Cô hoạt bát hướng ngoại, có nhiều bạn bè nên chỉ gọi vài tiếng là có người đồng ý tham gia ngay. Do đó thì tuy Cố Thanh Trúc không có thân thích, những căn hộ này rất náo nhiệt. Mọi người đều đang thảo luận cách làm khó chú rể, ai cũng góp lời, bàn tán rôm rã. Phó Tư Nghệ là em ruột của Phó Tần Hiên. Ban đầu thì mọi người cứ nghĩ cô sẽ nương tay với anh của mình, nào ngờ con bé lại này lại khôn nhà dạy chợ. Trong những chiêu mà họ nghĩ ra, 10 chiêu thì có tới 8 chiêu do cô bày ra. Cố Thanh Trúc ngồi bên cạnh im lặng nghe họ thảo luận, trong mắt tràn ngập niềm vui. Chị Thanh Trúc, chị có hồi hộp không? Chẳng biết từ khi nào mà Phó Tư Nghệ lại chạy tới bên cạnh Cố Thanh Trúc hỏi nhỏ. Cố Thanh Trúc hơi sững sờ, sau đó gật đầu. Hơi hơi. Cứ tưởng mình sẽ không hồi hộp, nhưng thời gian gần đây thì chỉ cần nghỉ chưa tới một nửa tiếng, Phó Thần Hiên sẽ tới đón mình. Họ sẽ cùng nhau bước vào cung điện hôn nhân thì trái tim bỗng đang bình tĩnh lại trở nên hồi hộp. Cả bàn tay cầm hoa cũng đổ đầy mồ hôi. 11 giờ rưỡi thì Phó Thần Hiên và dàn phù rể tới cửa. Các cô gái vây quanh cánh cửa, liên tục làm khó chú rể và các phù rể. Phó Thư Nghệ vẫn ngồi trong phòng ngủ cùng Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc tò mò nhìn cô. Sao không ra xem, em chờ mong lắm mà. Hồi nãy con bé là người thích háo hức nhất. Phó Thư Nghệ biểu môi. Em không đi đâu. Họ ồn ào quá, em là thục nữ cơ mà. Nếu cô dẫn đầu thì tuy anh cô không nói gì, nhưng chắc chắn sẽ bị tính sổ. Cô vẫn nên đàng hoàng ngồi đây cho an toàn. Dù sao thì mấy trò làm khó đó cũng từ cô mà ra, coi như là thỏa mãn. Khoảng một tiếng sau thì Phó Thần Hiên vất vả lắm mới mở được cửa phòng. Nhìn người con gái mặc áo cưới ngồi trên giường, mắt anh dịu dàng. Không cần nói cũng biết ánh mắt đó có bao nhiêu niềm vui. Anh đi về phía Cố Thanh Trúc, chăm chú nhìn cô. Thanh Trúc, anh tới đón em về nhà. Anh đưa tay về phía cô. Cố Thanh Trúc mỉm cười. Không chút đắn đo đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh, nắm chặt. Hai người nhìn nhau cười, Phó Thần Hiên bế Cố Thanh Trúc lên. Hôm nay thì Lâm Tĩnh cũng tới, nhìn người ngồi trên chiếc giường đỏ thẫm, ngay cả cô cũng không thể không thừa nhận, họ như kim đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp. Nếu cô là đàn ông, thì cô cũng sẽ chọn người con gái như Cố Thanh Trúc. Mắt của Lâm Tĩnh dâng lên niềm hâm mộ và thư thái, đang ngẩn người, bỗng dưng bó hoa cô dâu rơi vào lòng. Cô ngạc nhiên bắt lấy, ngẩng đầu nhìn đôi mắt vui vẻ của Cố Thanh Trúc. Phó Thần Hiên đứng bên cạnh Cố Thanh Trúc cũng cười nhìn cô. Lâm Tĩnh khẽ nhướng môi, đáp lại họ bằng một nụ cười rạng rỡ, giơ bó hoa về phía Phó Tần Hiên, nói: "Chúc mừng hai người." Tĩnh Tĩnh, tớ hy vọng cậu sớm tìm được hạnh phúc thuộc về cậu. Sau khi hôn lễ kết thúc, thì Phó Tần Hiên tiễn Lâm Tĩnh ra cửa khách sạn, nói với cô. Lâm Tĩnh ôm bó hoa cô dâu, nghe vậy thì cười gật đầu. "Tớ sẽ hạnh phúc, hôm nay tớ đã bắt được hoa của cô dâu đó. Vừa nói vừa hô hơ bó hoa trong tay. Phó Thần Hiên cười, chủ động ôm Lâm Tĩnh cái ôm lịch sự. Khi nào kết hôn thì nhất định phải báo cho tớ biết, tớ sẽ tiễn cậu lấy chồng. Ừ, Lâm Tĩnh đáp. Sự cố chấp cuối cùng trong lòng tan biến, cô nghĩ ngay từ bây giờ thì Phó Thần Hiên đã trở thành người qua đường trong cuộc đời cô rồi. Từ nay về sau thì cô chính là Lâm Tĩnh, một Lâm Tĩnh hoàn toàn mới. Lâm Tĩnh bắt xe về nhà. Căn nhà này đã không còn là nhà thuê của cô và Giản Đan nữa, mà đã trở thành nhà của cô. Năm sau ba cô được tuyên chuyển tới quân khu thủ đô, là nhiều người nhà, mẹ cô cũng sẽ đi theo cùng. Sau khi về thì mẹ Lâm Tĩnh được ông Lâm thuyết phục đi trị liệu tâm lý. Tuy khó khăn nhưng không phải là không có hiệu quả. Ít nhất thì bây giờ bà Lâm đã có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với con gái. Lâm Tĩnh xuống xe, nhìn thấy bóng lưng đứng trước cổng khu dân cư. Cô ngẩn ra đi về phía của anh. Lục Phong, sao anh ở đây? Người đó là Lục Phong, không biết anh đã ở đây từ bao lâu. Nhìn thấy Lâm Tĩnh thì Lục Phong quan sát mắt cô trước tiên, thấy mắt cô không có vẻ gì là đau thương, anh dần yên tâm, chậm rãi nói, không có gì, vừa khéo đi dạo ngang qua đây thôi. Nói xong thì Lục Phong chỉ muốn tát cho mình một cái, lý do vớ vẩn gì thế không biết. Anh và Lâm Tĩnh một người ở phía đông, một người ở phía tây, cứ coi như là đi dạo thật thì cũng sẽ không đi một vòng thành phố. Lục Phong căng thẳng nhìn Lâm Tĩnh lắp ba lắp bắp giải thích, thật ra tôi có việc ở gần đây. Đúng vậy, tôi có việc ở gần đây, đúng lúc đi ngang qua nhà cô nên mới rủ cô đi ăn khuya. Vậy sao anh không gọi điện thoại cho tôi? Tôi tới đây rồi mới nhớ hôm nay cô đi dự lễ cưới, nên anh định về đây. Lục Phong chột dạ, dám nói anh biết rõ hôm nay cô đi tham dự hôn lễ của người cô thích. Người mình yêu kết hôn nhưng cô dâu lại không phải là mình, nên ắt hẳn là rất đau đớn. Tuy anh chưa từng trải qua nhưng ít nhiều cũng có biết nỗi khổ sở như nào. Anh lo cho Lâm Tĩnh đau lòng, tủi thân nên mới chạy tới đây coi cô. Nghĩ nếu lúc nữa mà cô về tâm trạng không tốt thì anh sẽ an ủi cô. Lâm Tĩnh mím môi yên lặng nhìn Lục Phong. Lục Phong tưởng mình làm cô không vui. Lâm Tĩnh không thích anh xen vào chuyện riêng của cô, nhất thời lúng túng. Vậy Lâm Tĩnh cô nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Nói xong thì anh định đi, Lâm Tĩnh gọi anh. Lục Phong. Lục Phong khựng lại, xoay người, khó hiểu nhìn cô. Tôi đói rồi, muốn rủ anh đi ăn khuya, đi không? Lục Phong thoáng ngỡ ngàng, sau đó gật mạnh đầu. Tất nhiên, tôi biết gần đây có quán bán cháo ngon lắm, chúng ta đến đó nhé. Lâm Tĩnh cười gật đầu, ngồi lên xe của Lục Phong. Nhìn người đàn ông vừa lái xe vừa tìm đề tài thú vị để làm cô vui, mà đáy mắt của cô dần hiện lên ý cười. Cô nghĩ có lẽ là Lục Phong đã nói đúng, có nên cho cả hai người họ một cơ hội hay không? Sau hôn lễ của Phó Thần Hiên thì Bạch Tuấn Nam lại bận rộn với công việc. Nhưng so với trước đây thì ít nhất bây giờ anh không cần tăng ca đến khuya nữa. Quan hệ giữa anh và mẹ vẫn đóng băng. Thú thật thì Trương Tố Tâm vẫn chưa tha thứ cho con trai, cũng không cho phép anh vào nhà. Mỗi lần Bạch Tuấn Nam về nhà đều là đứng ở ngoài cửa nói với mẹ vài câu rồi đặt quà ở ngoài cửa. Ban đầu thì Trương Tố Tâm đều vứt hết quà của con, dần dần thì bà đem cho người giúp việc. Còn bây giờ cho dù bà không dùng nhưng vẫn giữ lại. Tuy vẫn không chịu gặp Bạch Tuấn Nam nhưng thái độ coi như hòa hoãn so với trước kia. Mỗi tuần thì Bạch Tuấn Nam về thăm mẹ một lần, đôi khi cũng dẫn Phó Tư Nghệ đi cùng. Nhưng sau mấy lần bị chặn ngoài cửa thì anh không nỡ nên về sau không chịu dẫn cô đi về cùng nữa. Nhưng Phó Tư Nghệ vẫn đi. Bà ấy là mẹ của anh, sau này cũng là mẹ của em. Chuyện lần trước là do em không đúng, đáng nhẽ em phải tha thứ cho bà giống như anh. Hôm nay thì Bạch Tuấn Nam phải đi công tác, không về nhà được nên Phó Thư Nghệ đến nhà họ Bạch một mình. Vốn định để quà bên ngoài rồi về ngay, nào ngờ là được Trương Tố Tâm gọi lại. Đây là lần đầu tiên Phó Thư Nghệ bước vào cổng nhà họ Bạch. Trong phòng khách thì Phó Thư Nghệ và Trương Tố Tâm ngồi đối diện nhau, không ai nói gì. Phó Thư Nghệ không đoán ra được mục đích của Trương Tố Tâm nên cũng không dám lên tiếng trước. Có điều, im lặng một lúc lâu khiến Phó Thư Nghệ có cảm giác hơi mất tự nhiên. Vì vậy cô liền mở lời. Dì, dì gọi cháu đến đây để nói chuyện gì sao ạ? Trương Tố Tâm nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Ban đầu khi biết con trai tôi hẹn hò với cháu, tôi đã rất vui vẻ. Nhưng về sau thì nó 5 lần 7 lượt ép tôi phải giao cổ phần ra cho nó, còn không cho tôi tìm cháu, thì trong lòng tôi mới dần nảy sinh bất mãn. Tôi luôn có một ý nghĩ rằng nếu không có cháu thì có lẽ con trai tôi và tôi vẫn sẽ hòa thuận như trước. Phó Thư Nghệ hồi hộp trong lòng, không kìm lòng được suy đoán lẽ nào Trương Tố Tâm cũng muốn làm như mấy bà mẹ trong phim, bắt cô rời xa Bạch Tuấn Nam. Tôi biết cháu là thiên kim của nhà họ Phó, nếu tính ra thì Tuấn Nam đã trèo cao. Tôi đã từng muốn con tôi cưới cháu, để có thể đi chung một con đường với nhà họ Phó. Như vậy, nhà họ Bạch của chúng tôi sẽ phát triển và bước lên một tầm cao mới. Đây cũng là mục tiêu của tôi kể từ khi chồng tôi qua đời. Phó Tư Nghệ mím chặt môi. Dì, cháu nghĩ dì đã hiểu lầm tình cảm của cháu và anh Tuấn Nam rồi. Cô biết Bạch Tuấn Nam lựa chọn ở bên cô hoàn toàn không phải vì quyền thế của nhà họ Phó. Cô vẫn luôn chắc chắn về điều này. Đương nhiên tôi biết, thằng nhóc kia nó yêu cháu. Thậm chí vì để cháu có một cuộc sống thoải mái, nó còn tình nguyện bước vào cuộc đấu tranh nội bộ của gia tộc, đuổi tôi và mấy cả bác chú bác của nó ra khỏi công ty, độc chiếm Bạch Thị. Không phải vì hiểu lầm anh Tuấn Nam rồi. Một trong những nguyên nhân khiến anh ấy trở lại Bạch Thị lần nữa là vì cháu. Điều này cháu không phủ nhận. Nhưng anh làm vậy cũng là vì gì và vì tâm huyết của chú. Bạch Tuấn Nam chưa bao giờ nói với cô về chuyện của nhà họ Bạch. Nhưng Phó Thần Hiên từng đã nói cho em gái biết. Vì vậy mà Phó Tư Nghệ hiểu được vì sao Bạch Tuấn Nam lại làm như thế. Trương Tố Tâm sửng sốt. Không ngờ ngay cả chuyện này mà Bạch Tuấn Nam cũng nói với Phó Tư Nghệ. Nhất thời bà không biết nói gì. Gì ạ? Thật ra thì anh Tuấn Nam đã rất cố gắng để tiếp quản công ty rồi. Cháu không nhớ nổi nửa năm qua có bao nhiêu ngày là anh ấy không tăng ca. Anh ấy cố gắng thế nào, cháu nghĩ gì cũng đã nhìn thấy. Trương Tố Tâm cười nhạt. Dĩ nhiên bà thấy được. Nửa năm qua thì từ một công ty hỗn loạn, mục rỗng, Bạch Thị càng về sau càng tăng trưởng ổn định. Để làm được điều đó thì phải khó khăn thế nào, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra. Vì vậy trong thời gian này, thật ra bà đã nghĩ về một số chuyện đã qua. Rõ ràng là hai mẹ con họ đã từng thân thiết với nhau nhất. Bạch Tuấn Nam có chuyện gì cũng nói với bà. Bà cũng thường nói với con trai một số chuyện trong công ty. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, bọn họ lại càng ngày càng trở nên xa cách như vậy. Dì, anh Tuấn Nam rất quan tâm đến dì. Anh ấy thường nói với cháu rằng dì đã nuôi dạy anh ấy rất vất vả. Nhất là dưới tình huống mấy chú bác trong nhà luôn rình rập như hổ đói. Dì phải vừa quản lý công ty, vừa chăm sóc cho anh ấy, vô cùng cực khổ. Trong lòng của anh ấy cũng luôn cảm động và ghi nhớ công ơn của dì. Chuyện lần này thì anh ấy cũng rất hối hận. Hối hận vì đã không ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng hơn với dì. Dù khổ sở thì anh ấy càng khó chịu hơn. Mà anh làm như vậy thật ra cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy dì càng ngày càng phạm nhiều sai lầm, tránh để cuối cùng không thể quay đầu được nữa. Trương Tố Tâm im lặng. Thật ra Bạch Tuấn Nam cũng đã nói như thế, nhưng không biết có phải do tâm trạng đã thay đổi hay không mà bây giờ nghe lại có cảm giác hoàn toàn khác khi đó. Dì, cháu biết trong lòng của dì đang trách anh Tuấn Nam, nhưng dù sao thì anh Tuấn Nam cũng là con trai ruột của dì. Lẽ nào dì đã thật sự nhẫn tâm tiếp tục thế này sao? Phó Thư Ngại biết mình không nên nói những lời này, nhưng hai mẹ con họ cần có một cầu nối. Cô cũng nhận ra thái độ của Trương Tố Tâm đã mềm mỏng hơn nhiều. Bằng không hôm nay bà đã không gọi mình vào nhà để nói chuyện. Nếu là như vậy thì cô sẵn lòng đứng ra làm cầu nối cho họ. Trương Tố Tâm im lặng nhìn cô. Một lúc lâu sau thì bà mới mở miệng. Cuối tuần cháu và Tuấn Nam cùng về nhà ăn một bữa cơm đi. Dì sẽ bảo dì giúp việc chuẩn bị vài món hai đứa thích. Phó Thư Nghệ mừng rỡ liên tục đáp vâng. Sau khi rời khỏi nhà họ Bạch thì cô lập tức gọi điện thoại cho Bạch Tuấn Nam. Bạch Tuấn Nam nghe cô thuật lại mà vô cùng cảm động. Thư Nghệ, cảm ơn em. Phó Thư Nghệ cười tủm tỉm. Tuấn Nam, em không cần anh cảm ơn. Em chỉ hy vọng tương lai của chúng ta có thể càng ngày càng tốt đẹp. Bạch Tuấn Nam ừ một tiếng rồi nhìn lên bầu trời trong xanh. Nhất định sẽ như thế. Tương lai của bọn họ nhất định sẽ càng ngày càng tốt đẹp, nhất định sẽ như thế. Chị, em đây. Trong điện thoại truyền đến giọng của Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan khẽ rung lên, nhìn về phía điện thoại. Cô không ngờ lại là Nhan Tịch. Nhan Tịch, giọng điệu của Thẩm Thanh Lan bất giác kho nhỏ nhẹ hơn, cứ như sợ dọa cô ấy. Môi Nhan Tịch hơi tái, tay cầm điện thoại khẽ rung rung. Ánh mắt của cô rất mờ mịt, cứ như không biết nên nói gì. Đợi một lúc lâu mà Nhan Tịch vẫn chưa đáp lại. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi thất vọng, giọng nói càng dịu dàng hơn. Nhan Tịch, gần đây em có khỏe không? Vâng, em rất khỏe, Nhan Tịch đáp. Vậy thì tốt rồi. Em phải tự chăm sóc cho bản thân của mình đó. Dạo này nhiệt độ ở Sydney đang xuống thấp. Em chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm. Thẩm Thanh Lan căn dặn. Cô là người không thích nói những điều này. Cô cảm thấy như vậy rất giống một bà già hay lải nhải. Nhưng đứng trước Nhan Tịch thì cô luôn phá vỡ nguyên tắc của mình. Nhan Tịch nhìn về phía trước nhưng ánh mắt không có tiêu cự. Bên tai lại là những lời căn dặn của Thẩm Thanh Lan. Vành mắt của cô đỏ hoe, chớp chớp mắt mấy cái. Chị, em đều ổn cả, chị đừng lo lắng. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì bèn nở nụ cười. Nếu em ổn thì chị yên tâm rồi. Thật ra có đâu ở bên cạnh em khiến chị rất an tâm. Thẩm Thanh Lan biết tình trạng hiện giờ của Nhan Tịch nên cô không nói nhiều lời, chỉ trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Nhan Tịch xoay người thì nhìn thấy có người đứng ở sau lưng cô. Cô sửng sốt đầu đi tới, dịu dàng cười hỏi: "Gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan à?" Nhan Tịch gật đầu: "Đâu, ngày mai em muốn về thủ đô một chuyến." Đâu hơi khựng lại: "Thẩm Thanh Lan gặp chuyện gì sao? Bằng không thì tại sao đột nhiên lại đến thủ đô?" "Em chỉ muốn trở về xem một chút có được không?" Nhan Tịch không nói mình muốn gặp Thẩm Thanh Lan, thật sự rất muốn, rất muốn. "Được, ngày mai anh sẽ đi với em. Bây giờ anh sẽ đi đặt vé ngay, em có thể ở đây một mình chứ?" Rất lâu về trước, Nhan Tịch rất sợ phải xa anh, cho nên anh muốn đi đâu đều sẽ nói trước với cô. Nhan Tịch gật đầu: "Có thể, anh đi đi." Đầu lẳng lặng nhìn cô một cái, thấy ánh mắt cô bình tĩnh mới yên tâm, xoay người đi đến phòng sách. Sân bay quốc tế thủ đô nước nhé, Nhan Tịch nhìn thành phố quen thuộc trước mặt, mà ánh mắt lại hoàn toàn bỡ ngỡ. Cô rời đi chưa được bao lâu, nhưng cứ như đã rời xa quê hương được nửa đời người. Đâu đang đứng bên cạnh của cô, đẩy xe hành lý của hai người. Anh bắt một chiếc xe, lần này hai người họ trở về mà không báo với ai cả. Nhan Tịch rất muốn gặp Thẩm Thanh Lan ngay, nhưng không lập tức đi tìm cô, mà theo Đâu đến khách sạn trước. Trong khách sạn thì Nhan Tịch đứng ngồi không yên. "Đâu, anh nói thử, nếu bây giờ mà em đi tìm chị, thì chị có bằng lòng gặp em không?" "Đương nhiên bằng lòng rồi," Đâu đáp. Tình cảm của Thẩm Thanh Lan dành cho Nhan Tịch là không thể nghi ngờ gì. Nói Thẩm Thanh Lan yêu thương Nhan Tịch như em rái ruột của mình cũng không quá. Nhan Tịch hơi rũ mắt: "Đâu, nếu em là chị ấy thì em nhất định sẽ rất chán ghét mình." Cô biết hành vi của mình khiến Thẩm Thanh Lan rất đau lòng. Cô không thể vượt qua được tổn thương, đắm chìm trong vết thương lòng, không thoát ra được. Lại đổ tội tất cả lên đầu của mọi người xung quanh, lên ba và anh trai của mình, lên Đâu và cả Thẩm Thanh Lan. Người ích kỷ như cô đáng sống trong bất hạnh cả đời. Đâu mỉm môi: "Nhan Tịch, đây không phải là lỗi của em đâu." Nhan Tịch cười khổ, cúi đầu không nói lời nào. Một lúc lâu sau thì cô mới ngẩng lên nhìn Đâu: "Em muốn đi gặp chị, anh nói điện thoại cho chị giúp em được không?" Đâu gật đầu, sau đó gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nghe nói Nhan Tịch đã đến thủ đô thì hết sức kinh ngạc, lập tức đáp: "Được, bây giờ tôi sẽ đến đó ngay. Bọn họ hẹn nhau ở đại học B." Thẩm Thanh Lan đến trước, đứng ngoài cổng chờ. Còn Đâu sau khi đưa Nhan Tịch đến thì tìm một quán cà phê đối diện trường học ngồi chờ. Anh lo Nhan Tịch sẽ không khống chế được cảm xúc, cho nên không dám rời đi. Trạng thái của Nhan Tịch tốt hơn lần gặp trước đây rất nhiều. Tuy Thẩm Thanh Lan vẫn có thể cảm nhận được lúc này Nhan Tịch rất khẩn trương, nhất là khi thấy có người qua lại, cả người sẽ bất giác căng thẳng. Thẩm Thanh Lan đi ở phía ngoài Nhan Tịch, khéo léo tách cô ấy với đám đông. Đi trong sân trường đại học B, Thẩm Thanh Lan hơi nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh. Nhan Tịch vẫn cúi thấp đầu đi cạnh cô, hai người không nói lời nào. Thẩm Thanh Lan dẫn Nhan Tịch đi thẳng đến một bãi cỏ trong khuôn viên trường. Ở đây vắng người, rất yên tĩnh. Quả nhiên thì sau khi Nhan Tịch đến đây thì cả người dần thả lỏng, còn vô thức khe khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Chị, xin lỗi," Nhan Tịch nói nhỏ, chỉ đủ để Thẩm Thanh Lan nghe thấy. Thẩm Thanh Lan hơi ngẩn người. "Tại sao lại xin lỗi chị?" Ngay cả bản thân cô cũng không nhớ được Nhan Tịch đã nói câu xin lỗi với mình bao nhiêu lần rồi. "Chị, trước đây em quá ích kỷ, vì không thể chấp nhận quá khứ mà đã đổ hết mọi lỗi lầm lên chị. Là em không đúng, em xin lỗi chị." Giọng của Nhan Tịch khàn khàn. Những lời này cô ấy đã giấu trong lòng rất lâu rồi, nhưng không có can đảm nói ra. Thẩm Thanh Lan sững sờ bình thản nhìn cô. "Nhan Tịch, chị chưa bao giờ để bụng chuyện đó cả. Chỉ cần em sống tốt là được rồi." Thẩm Thanh Lan không án trách, ngược lại càng khiến Nhan Tịch áy náy hơn. Nỗi hổ thẹn trong lòng dâng lên như thủy triều, nhấn chìm cô. Cô nghĩ không biết kiếp trước mình đã làm được chuyện gì tốt mà kiếp này lại có thể gặp được Thẩm Thanh Lan. "Chị, thật ra chị nên trách em mới phải." Thẩm Thanh Lan trách cô, ngược lại sẽ khiến cô thanh thản hơn. Thẩm Thanh Lan giơ tay lên muốn vuốt tóc của Nhan Tịch, nhưng đến giữa chừng thì chợt nhớ tới bệnh tình của cô, nên bàn tay cứ thế dừng ở không trung. Lại thấy cô không có phản ứng gì, cuối cùng mới từ từ đặt tay lên bả vai của cô, nhẹ nhẹ vỗ. "Nhan Tịch, đừng ôm hết mọi lỗi lầm vào người mình. Em không biết là bây giờ nhìn thấy em dần có chuyển biến tốt đẹp, trong lòng chị vui mừng thế nào đâu." Nhan Tịch ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thanh Lan vẫn ấm áp như trong trí nhớ. Cô bỗng nhiên rơi nước mắt, cầm lấy tay của Thẩm Thanh Lan không buông. Rốt cuộc cô đã bỏ lỡ điều gì? Nhan Tịch khát đến không thể kiềm chế được. Thẩm Thanh Lan đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô như dỗ một đứa bé thích khóc nhè. Một lúc lâu sau thì Nhan Tịch mới dần bình tĩnh lại, tựa đầu lên vai của Thẩm Thanh Lan, nắm chặt tay cô. "Chị, em sẽ thật cố gắng phối hợp điều trị với Đâu. Em nhất định sẽ làm được trong thời gian ngắn nhất. Đến khi em khỏe hẳn rồi thì em sẽ lại về tìm chị." Thẩm Thanh Lan mỉm cười. "Được, Sau khi Nhan Tịch gặp mặt Thẩm Thanh Lan thì ngày hôm sau liền trở về Sydney. Thật sự như lời cô nói thì sau khi trở về, cô bắt đầu hết sức phối hợp điều trị với Đâu. Tuy trước đó cô cũng phối hợp nhưng luôn có chút dè dặt, dẫn đến việc điều trị dù có hiệu quả nhưng rất chậm. Nhưng bây giờ thì cô đã khác. Nhan Tịch đã sẵn lòng cởi mở hoàn toàn với anh, điều này rất có ích cho tình trạng của cô. Trong một thời gian ngắn thì bệnh tình của Nhan Tịch đã có tiến triển vượt bậc. Ít nhất thì bây giờ cô đã dám một mình ra phố mua thức ăn. Các bạn thân mến, như vậy là tập 270 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 270 này thì sau khi trải qua những biến cố thì cuối cùng cả Phó Thần Hiên và Cố Thanh Trúc đã tìm thấy nhau và trở về với nhau, và họ đã kết thúc bằng một cái đám cưới vô cùng là ấm áp và trang trọng. Và liệu thì trong tập 271 kế tiếp, đồng thời cũng là tập cuối của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân, thì các câu chuyện của các nhân vật sẽ như thế nào thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.